Nhớ tới ví dụ của Vương Sùng lần nữa. Một thân một mình, đáng thương, trong bóng tối, Hoắc Kiêu chậm rãi phát ra tiếng cười khanh khách. Có sao thì anh ta cũng đã thắng rồi. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, khí trời tươi đẹp, lại là một ngày rạng rỡ. Gần 10 giờ, lãnh đạo cấp cao của Hoắc Thị mở hộp hội nghị. 7 cổ đông trong số đó đã lần lượt vào chỗ. Đang dù gì bàn tán to nhỏ về cuộc họp hôm nay. Hướng phát triển sau này của Hoắc Thị. Hoắc Đình Diệu đã ngã ngựa. Hiện giờ tập đoàn Hoắc Thị lại bị Viện Kiểm sát điều tra. Những người khác tất nhiên đều tự bảo vệ mình. 7 năm trước, địa ốc Thừa Văn cũng đã sụp đổ như thế. Thầy bại thì tớ cụp đuôi. Chỉ là giờ đã sắp tới giờ họp mà vẫn chưa thấy bóng 3 cổ đông Vương Sùng, Trần Cẩm Tiền và Trương Dương đâu. Cả Hoắc Kiêu cũng không thấy đâu. Các cổ đông hỏi nhau. Có ai biết họ sao rồi không? Có tới không vậy? Có người đoán. Có khi nào là ngầm giở trò gì không? Còn có người nói là thấy không đúng lắm. Đến 10 giờ, cửa phòng họp được mở ra. Vài người bước vào. Đi đầu là Hoắc Kiêu. Anh ta mặc vest thẳm thớm tinh tế. Vóc dáng cao ráo. Bước đi vững vàng. Sải bước đưa theo gió. Chỉ liếc mắt nhìn các cổ đông rồi ngồi xuống chỗ của mình. Các cổ đông đều lần lượt im bặt. Hoắc Kiêu bây giờ vẫn là chủ tịch tạm thời. Anh ta ngồi xuống, vắt chéo chân, quay nghiêng người, liếc nhìn 3 vị trí gần mình nhất. Hoắc Kiêu nhướng mày hỏi. 3 người họ còn chưa tới à? Một cổ đông lên tiếng. Vẫn chưa, cũng không nhắn gì. Hoắc Kiêu nhíu mày, cụp mắt nghĩ ngợi. Anh ta thấy hơi bất ngờ. Hôm qua rõ ràng là đã nắm thóp được cả 3. Sao hôm nay lại thế này? Chẳng lẽ họ thật sự không sợ lộ chuyện à? Hoắc Kiêu chống một tay nói. Đợi thêm 5 phút nữa. Vừa nói xong, cửa phòng họp lại bị đẩy ra lần nữa. Hơn nữa còn là xông thẳng vào. Viện Kiểm sát, Cảnh sát Kinh tế, đội hình sự đều tới đủ cả. Cả nhóm người mặc cảnh phục, đi tới thẳng trước mặt Hoắc Kiêu trước ánh mắt kinh ngạc của các cổ đông. Hoắc Kiêu biến sắc hoàn toàn. Anh ta đứng dậy, tai cứ ong ong, đầu óc trống không. Chỉ thấy kiểm sát viên trước mặt thông báo thân phận. Miệng cứ khép rồi mở. Nói một tràng gì đó. Anh ta chẳng nghe rõ một chữ. Tiếp đó, có cảnh sát đi tới trước. Còng tay kim loại đánh cạch vào cổ tay. Hoắc Kiêu sững sờ, lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn cái còng tay, lại khẽ nghiêng đầu nhìn về 3 cái vị trí trống không. Bỗng chốc hiểu ra tất cả, từ thiên đàng xuống địa ngục, chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Cách chương.